Chiến thần phục thù, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả ngầu Tục Thanh nói với theo bóng lưng Lăng Khôi với vẻ bất mãn. Ông nội, tên này giả ngầu quá lố rồi. Ở thành phố Trung Hải, rất ít người dám tỏ vẻ trước mặt ông. Ông cụ Đường cười nói, cao nhân có chút khác người cũng là chuyện bình thường, ông không để tâm đâu. Đường Tục Thanh phản bác nói, ông nội, ông cũng coi trọng anh ta quá rồi đấy, anh ta mà cũng được coi là cao nhân sao? Ông cụ Đường nói, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được chỗ thiếu sót trong quyền pháp của ông, lại còn có thể nhận ra được việc ông bị thương phủ tạng thông qua hô hấp trong quyền pháp của ông. Ở toàn bộ thành phố Trung Hải này không có mấy người có thể làm được như vậy. Người như thế không phải cao nhân thì là gì chứ? Đường Tục Thanh vẫn dai dẳng, ông à, sao ông cứ nói giúp người ngoài thế hả? Ở độ tuổi này của ông, phủ tạng có vấn đề cũng là điều rất bình thường mà chỉ cần là người có hiểu biết một chút đều có thể nói phủ tạng của ông có vấn đề cả. Thực ra, những gì cô ta nói cũng không sai, đối với một ông già ngoài 70 tuổi thì kiểu gì phủ tạng chẳng có vấn đề. Ông cụ Đường nói, cho dù cháu nói đúng, nhưng cậu ấy nhìn qua đã biết khuyết điểm trong quyền pháp của ông thì cháu nghĩ sao? Ông đã luyện thái cực quyền mấy chục năm, không dám nói là tông sư, nhưng chí ít cũng đến mức tinh thông điêu luyện. Ở thành phố Trung Hải có mấy người nhìn ra được nhược điểm trong quyền pháp của ông chứ? Đường Tục Thanh sững sờ, không nói nên lời. Ông cụ Đường nói tiếp, cậu ấy không chỉ nhìn ra được tiết tấu không hợp lý trong quyền pháp của ông mà còn đưa ra được cách hay để kết hợp giữa bên trong và bên ngoài. Có được bao nhiêu người có được sự hiểu biết như vậy đây? Đường Tục Thanh lẩm bẩm một mình, lẽ nào anh ta thực sự là một cao thủ? Ông cụ Đường thở dài. Thành phố Trung Hải vốn là nơi đất thiêng, nhiều nhân tài kiệt xuất từ xưa giới nay không thiếu nhân tài. 3 năm trước, sau khi xảy ra sự việc ở núi Tuyết Long ở sát biên giới của thành phố Trung Hải đã thu hút rất nhiều cao thủ đến định cư. Ngày nay thành phố Trung Hải lòng người khó đoán, nhân tài ẩn giật. Cháu tuyệt đối không được kiêu ngạo, Đường Tục Thanh không thể phản bác liền nói. Nếu như ông nội thích người này như vậy, cháu sẽ cho người đi nghe ngóng xem, kêu anh ta đến nhà gặp ông là được rồi. Đừng lỗ mãng, người ta là cao nhân, không được cưỡng cầu. Cháu có thể để ý một chút đến động thái của người này, nhưng nhất định phải tôn trọng cậu ấy, ông cụ Đường nghiêm nghị nói. Vâng, cháu nhớ rồi, Đường Tục Thanh hiếm khi thấy ông mình nghiêm túc như vậy, biết rõ việc này không nên bất cẩn. Buổi tối ngày hôm sau, Lăng Khôi đến cổng bệnh viện Bình An từ rất sớm, chuẩn bị đón Tô Duệ Hân tan làm về. Anh lái con Chevrolet của Thất Lạc Diệp có phần bắt mắt. Mặc dù xe tốt nhưng quần áo tương đối bình thường, tuy rằng quần áo không có vết vá, nhưng chất lượng da kém và lộ nhiều sợi chỉ, vừa nhìn đã biết ngay đó là đồ vỉa hè mấy chục tệ. Tô Duệ Hân nhìn thấy vậy liền tối sầm mặt, Lăng Khôi, bộ quần áo này của anh ở đâu ra vậy? Anh mới mua đấy, anh phải chọn rất lâu ở chợ đấy, ông bà chủ nói anh mặc rất vừa vặn, rất hợp với khí chất của anh, Lăng Khôi nói mà chỉ khiến cho Tô Duệ Hân muốn nổi sung lên cho anh một phát. Cái tát, anh ta bị ngốc hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đến cửa hàng người ta mua quần áo, cho dù anh mặc xấu như ma lem, người ta cũng sẽ khen anh có khí chất biết không hả? Tô Duệ Hân liếc nhìn thời gian, không vui nói. Sắp không kịp nữa rồi, đi thôi. Lúc này, Lăng Khôi tỏ vẻ ngầu ấn chìa khóa xe, chiếc đèn xe Chevrolet nhấp nháy, phát ra một tiếng tít. Chiếc xe này, bạn của anh sợ anh ra ngoài không được đàng hoàng nên cho anh mượn lái một thời gian, Lăng Khôi chủ động mở cửa xe ghế phụ và mỉm cười nói. Bà xã, mời lên xe, anh lại có người bạn giàu có như thế cơ à, khá quá nhỉ. Tô Duệ Hân lẩm bẩm, sau đó ngồi lên xe. Xe nổ máy và chạy rất chậm, cảm giác có vợ ngồi bên cạnh mình là một kiểu hạnh phúc bao lâu nay mới có, Lăng Khôi trân trọng cảm giác này, vì vậy anh không lái xe nhanh. Lăng Khôi, người ta lái xe điện cũng còn nhanh hơn anh đi nhanh lên một chút có được không. Tô Duệ Hân liên tục nhận mấy cuộc gọi giục cô, nên cô chỉ còn cách giục Lăng Khôi. Anh nói, vậy em ngồi cho vững vào nhé. Vừa dứt lời, chiếc xe đột nhiên tăng tốc, cảm giác bị đẩy mạnh về phía sau khiến Tô Duệ Hân hết hồn, không khỏi cảm thán. Cô bất giác nắm chặt vai Lăng Khôi, không dám nhìn về phía trước. Anh tăng tốc hết cỡ, chiếc xe nhanh chóng đến một nhà hàng hàng đầu ở quận Khôn Sa Đắc Nguyệt Lâu. Đây là một nhà hàng nằm trong một tòa nhà vườn, có núi, có sông, có rừng cây, có cây cầu nhỏ và nước chảy, vô cùng sang trọng. Ở cổng lớn có bao nhiêu xe sang đang đậu, xe nào cũng có giá khởi điểm từ 80-90.000 tệ. Con xe Chevrolet của Lăng Kiệt thuộc tầng lớp trung lưu cũng coi như không tệ, nhưng nếu dừng lại ở đây cũng cảm thấy hơi mất mặt. Duệ Hân, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Trương Lộ tiến lên nắm lấy tay Tô Duệ Hân. Chúng mình chờ cậu lâu lắm rồi đấy, mau vào trong thôi. Trương Lộ coi như không nhìn thấy Lăng Khôi đang ở bên cạnh. Lăng Khôi cũng không quan tâm, anh đút tay vào túi quần, đi theo phía sau bước vào. Sảnh Thủy Nguyệt, đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy một khoảng sân rộng lớn với những căn chòi, những làn nước và hòn non bộ. Phía trước hòn non bộ là một căn chòi xây dựng đứng trên mặt nước. Hơn chục nam nữ đã ngồi sẵn ở đó. Sự xuất hiện của Tô Duệ Hân khiến bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi hơn. Trước đây khi còn học trung học, Tô Duệ Hân không chỉ là hoa khôi của lớp mà còn là một trong những hoa khôi của trường cấp 3 Khôn Xa, có vô số người theo đuổi. Ngay cả Trần Côn, lớp trưởng lúc đó cũng là người theo đuổi cô. Chỉ tiếc là Tô Duệ Hân chuyên tâm vào việc học và không đồng ý sự theo đuổi của bất kỳ ai. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Duệ Hân càng ngày càng xinh đẹp. Thật không hổ danh là hoa khôi lớp lúc trước của chúng ta. Chấm, hơn thế nữa, Bệnh viện Bình An do Duệ Hân điều hành hiện đang rất nổi tiếng khắp thành phố Trung Hải, thậm chí đích thân Tổng Thư ký Công đoàn Trung Hải cũng đến dự lễ khai trương. Tiền đồ phía trước vô cùng rộng mở đó, mọi người đều tỏ ra yêu ái và chủ động bắt chuyện với cô. Lúc này, một thanh niên ngồi ở vị trí chủ sĩ lên tiếng. Duệ Hân vô cùng tài giỏi, tiền đồ rộng mở khiến người ta thấy đã siêu lòng. Nào, ngồi cạnh ghế của mình này, chúng ta cùng nói chuyện vui vẻ với nhau nhé. Vừa dứt lời, một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh nam thanh niên đã chủ động đứng dậy nhường ghế cho cô. Toàn bộ mọi người ở đó đều giật mình, nhiều người lộ rõ ánh mắt ghen tị. Có thể ngồi bên cạnh Trần Côn và nói chuyện thân thiết với anh ấy, thật đúng là diễm phúc to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc là bình thường lớp trưởng Trầm Tư ít nói, không hề tỏ thái độ gì cả. Chúng ta muốn nịnh bợ lớp trưởng cũng không có cơ hội nữa là. Trần Côn vốn là lớp trưởng của họ. Anh ta hiện là con trai của Trần Bưu, một trong những tài phiệt hàng đầu ở thành phố Trung Hải, kế nghiệp thầy Trần Nguyên, người có sức ảnh hưởng rất lớn ở cả hai thế giới. Có biết bao người muốn bám víu vào anh ta. Đương nhiên Tô Duệ Hân cũng biết được sức nặng của Trần Côn, và càng biết mình không thể đắc tội với anh ta được nên lúc này cô rất ngượng ngùng. Lúc này, Lăng Khôi chợt nắm lấy tay Tô Duệ Hân, tiện tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Bà xã, mời ngồi. Cách chương.